Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 781, vây công. Hắn hiện tại thiếu sót nhiều hóa anh quy luật, chỉ cần hấp thu đủ là được đột phá cảnh giới. Cái này cơ hội, ngàn năm một thuở, đi vào hơn 20.000 người, hấp thu nữa chừng 100 cái, thái hoang thế giới căn bản viên mãn, có thể thử nghiệm đột phá, đạt được thánh quang tẩy rửa, lại đang vấn thiên trường kiều nội bộ thế giới đạt được chế tạo. Rửa hết trì hoa, thời khắc này Liễu Vô Tà, bất luận là cảnh giới vẫn là thân xác, đã sớm đạt tới viên mãn vô cấu trình độ. Tiểu hỏa đạt được Liễu Vô Tà chỉ thị, từ trong lòng ngực đụng tới, nghênh ngang hướng rắn cạp nong đi tới, mỗi đi một bước, rắn cạp nong liền lui về phía sau một bước, lại có thể không dám nhìn thẳng tiểu hỏa ánh mắt. Loại chuyện này để cho Liễu Vô Tà rất kinh ngạc. Lúc ấy tiểu hỏa nhưng mà bị nho nhỏ hồ chó sói đuổi theo chạy khắp nơi, phỏng đoán lúc ấy huyết mạch còn không tỉnh lại, đối hắn nó huyền thú không có lực trấn nhiếp. Tiểu hỏa đột nhiên phát ra thanh âm quái dị, đang dùng thú ngữ cùng rắn cạp nong trao đổi, Liễu Vô Tà nhiều ít có thể nghe hiểu một ít. Tiểu hỏa đang ra lệnh rắn cạp nong trợ giúp hắn chiến đấu, ngăn lại phía sau những người đó. Rắn cạp nong có chút không muốn, mặc dù tiểu hỏa huyết mạch áp chế nó, thật nếu là chết, tiểu hỏa chưa chắc là nó đối thủ. Tiểu hỏa rất tức giận, rắn cạp nong lại không nghe mạng của nó làm, một đoàn ngọn lửa kinh khủng từ trong miệng nó phun ra, tạo thành một cổ hoảng sợ đợt khí, đem rắn cạp nong gói lại. Lúc này, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên động một cái, tà nhận đột nhiên đánh xuống, rơi vào khuê đầu rắn trên, khoảng cách đầu chỉ có một tấc chi diêu thời điểm, đột nhiên dừng lại, rắn cạp nong hù được sụi lơ tại chỗ. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, chỉ cần ngươi có thể giúp ta ngăn lại bọn họ, ta có thể truyền thụ một bộ yêu tộc phương pháp tu luyện, để cho ngươi rút ngắn hóa rồng thời gian. Liễu Vô Tà hấp thu một tôn long cốt, lại đạt được máu rồng bồi bổ, chỉ điểm rắn cạp nong, quá đơn giản bất quá. Rắn cạp nong có chút không tin, cho rằng Liễu Vô Tà đang lừa gạt nó, nhưng là rất nhanh, Liễu Vô Tà miệng phun yêu thú ngôn ngữ, ở rắn cạp nong hồn hải bên trong vang lên, đạt được Liễu Vô Tà chỉ điểm, rắn cạp nong thân thể kích động run rẩy, cái này thiên yêu thú phương pháp tu luyện, đối nó chỗ dùng quá lớn, dựa theo Liễu Vô Tà cho tu luyện, đúng là rút ngắn thật nhiều nó thời gian. Đáng tiếc, Liễu Vô Tà chỉ truyền cho nó một nửa, còn thừa lại một nửa, cũng không nói cho nó. Khi rắn cạp nong dùng sức dao động thân thể, lại không có bất kỳ biện pháp, muốn có được phía sau nửa bộ, ngươi tự xem làm đi, tốt nhất hơn triệu tập một ít huyền thú tới đây, chỉ bằng vào chính ngươi rất khó ngăn cản những loài người này. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, định tới một cái nêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, lợi dụng huyền thú đi đối phó những loài người này, hắn trực tiếp thu hoạch là được. Rắn cạp nong là khu vực này bá chủ, ra lệnh một tiếng, sẽ có rất nhiều huyền thú tới cống hiến. Liễu Vô Tà cho tu luyện của nó phương pháp quá trọng yếu, rắn cạp nong không có lý do gì cự tuyệt. Những loài người này tuy mạnh, chỉ cần triệu tập một ít cường đại huyền thú, đủ để có thể kháng nhận định, huống chi huyền thịt thú thân mạnh mẽ, trời xanh chiếm cứ ưu thế. Từng tiếng kỳ quái âm khiếu truyền đi, rắn cạp nong ở triệu tập đồng bạn, không tới mấy hơi thở thời gian, từ đàng xa vách đá bên trong, chui ra ngoài một cái kinh khủng chăn lớn, lại muốn so rắn cạp nong còn muốn dài, huyết mạch không có rắn cạp nong thuần khiết, từ bốn phương tám hướng, bò sát, phi hành, dưới đất khoan, tràn lên mấy trăm đầu, trong đó vẫn còn có mấy tôn đỉnh cấp cấp 9 huyền thú. Có thể so với loài người đỉnh cấp hóa anh cảnh, như vậy sức chiến đấu, coi như là Liễu Vô Tà, cũng đủ uống một bình, rất khó trở lui toàn thân. Liễu Vô Tà tìm được một nơi khá cao địa phương, mang vác chân ngồi ở phía trên, tiểu hỏa liền nằm ở hắn bên chân, từ tiểu hỏa trên thân thể, thả ra kinh khủng huyền thú thế, phía dưới những cái kia huyền thú mà lại ở run lẩy bẩy, giống như là tủ lãnh như nhau, phía dưới những cái kia huyền thú, toàn bộ bị nó điều khiển, ra lệnh một tiếng, tất cả người huyền thú tản ra, truyền thụ chúng một bộ yêu thú hợp kích phương pháp, huyền thú tác chiến thích đơn đả độc đấu, đạt được Liễu Vô Tà chỉ thị sau đó, sức chiến đấu đem tăng nhiều. Liễu Vô Tà, ngươi nhanh chóng cho ta lăn xuống tới. Liễu Vô Tà thật cao ngồi ở thung lũng phía trên, nhìn phía dưới hiện lên những người này, nơi này là Thiên Linh Sơn Mạch, cấm chỉ phi hành, Liễu Vô Tà vẫn là thông qua leo, mới leo như vậy cao vị trí, những người khác muốn lên đi, chỉ có thể theo vách đá leo lên, ngắn ngủi mấy phút thời gian, vượt qua hơn 50 người, tràn vào thung lũng, có bản lãnh các ngươi đi vào à? Liễu Vô Tà hướng bọn họ ngoắc ngoắc đầu ngón tay, để cho bọn họ có bản lãnh liền đi vào, núp ở thung lũng bên ngoài coi là bản lãnh gì, mọi người đối với nơi này hoàn cảnh cũng xa lạ, cũng không ai biết nơi đây ẩn núp một tôn kinh khủng rắn cạp nong. Tới phần lớn đệ tử, đều là hóa anh cảnh, dẫu sao chân huyền cảnh, cứ như vậy chừng trăm người, bọn họ vậy sẽ không dễ dàng đối Liễu Vô Tà ra tay. Bởi vì bọn họ cấp cho giám khảo một cái ấn tượng tốt. Chân huyền đối Ngân Hà ra tay, sau này truyền đi khó nghe, để cho những thứ này hóa anh cảnh chu diệt Liễu Vô Tà. Bọn họ ở ngồi không hưởng lộc là được. Liễu Vô Tà vậy cực độ khiêu khích động tác, thật sâu kích thích mấy chục người, rối rít hướng tung lũng lao đi, không nên đi vào, để tránh bị lừa, còn có không ít người giữ cẩn thận thái độ, để ngừa bên trong có cạm bẫy, sợ hắn cá điều à, liền hắn tự mình một người, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào, nhát gan cũng trốn ở chỗ này đi, lấy được chỗ tốt, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Càng ngày càng nhiều người chạy tới, phần lớn đều là lớn gan hạng người, rối rít tràn vào tung lũng chỗ sâu, bên trong cốc bộ, quái thạch lầm chầm, cỏ dại mọc tùm, bởi vì thần thức bị áp chế, chỉ có thể xem xét đến 10, em mở ra, rất nhiều huyền thú núp ở đá lớn phía sau, tầm mắt không thấy được, thần thức vậy với không tới, theo xâm nhập người càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Hôm nay liền muốn mượn bọn họ, tới trợ giúp mình đột phá hóa anh cảnh, bọn họ nếu là biết Liễu Vô Tà ý tưởng, phỏng đoán sẽ điên mất. Liễu Vô Tà từ đám người bên trong, lại vẫn thấy một cái số 7 bóng dáng, cùng trên người mình dãy số đối ứng, chỉ cần đoạt được trên người hắn lệnh bài, Liễu Vô Tà là có thể gia tăng 100 điểm. Những người khác có chút số đuôi như nhau, phần lớn đều là không liên quan dãy số. Không tới 5 phút thời gian, canh giữ ở thung lũng bên ngoài những người đó, toàn bộ tràn vào đi vào, chống đỡ chết gan lớn, chết đói nhát gan, ai cũng không hy vọng chỗ tốt rơi vào tay người khác. Tự nhiên làm theo liền theo cùng nhau tiến vào, còn có nhóm người thứ hai, từ đằng xa nhanh chóng chạy tới, bọn họ cách nhau khá xa, những người này đều ở đây vùng lân cận, thời gian đầu tiên tề tụ nơi đây, vừa lúc đó, thung lũng truyền tới oanh thanh âm ùng ùng, vô số to lớn hòn đá từ không trung nện xuống tới, mấy đầu cường đại phi hành huyền thú từ không trung xuất hiện, che khuất bầu trời, chúng lực công kích không được, lợi dụng những thứ này đổ sộ tảng đá lớn, đập tất cả người một cái trở tay không kịp, mấy chục thân thể người không tránh kịp, trực tiếp bị đá lớn đập trúng, máu thịt tung tóe, buộc bọn họ nguyên anh chạy ra khỏi, thân xác hoàn toàn hư hại, sử dụng ma liên bao trùm toàn bộ thung lũng, đem những cái kia hóa anh quy luật toàn bộ dung nhập vào thân thể, thủy tổ thụ xuất hiện, bộ rễ đâm vào vô tận hư không. Giống vậy ở rút ra lấy hóa anh quy luật, đáng chết, nơi này có mai phục, cũng không biết là ai kêu một câu, nơi đây lại có thể ẩn núp như thế nhiều huyền thú. Bay đi mấy cái hóa anh, còn chưa rời đi tung lũng, liền bị ma liên khóa lại, không cách nào chạy trốn. À, đã xảy ra chuyện gì? Ma liên vô hình vật chất, chỉ có Liễu Vô Tà mình có thể thấy, những người khác hoàn toàn là một mặt mơ hồ, bao gồm hư không lên 7 tên khảo hạch trưởng lão, mặt đầy kinh ngạc đến ngây người vẻ, thằng nhóc này làm sao có thể điều khiển như thế nhiều huyền thú. Mấy tên trưởng lão không dám tin, cũng lấy là Liễu Vô Tà rơi vào tuyệt cảnh, căn bản không cách nào thoát đi thung lũng, hiện tại tốt lắm, tiến vào chừng 100 người, toàn bộ gặp phải huyền thú vây công, các người xem bên chân hắn nhóc, lúc này, mọi người mới phát hiện Liễu Vô Tà bên chân nằm một cái lông xù nhóc. Cả người đỏ thẫm, đây là thần thú hơi thở, khúc túc thân thể thoáng một cái, sức nữa từ hư không ngã quỵ, nhìn tiểu hòa, không tự chủ run rẩy, thần thú, đây chính là thiên địa sủng nhi, long tộc chính là thần thú một loại. Đích xác là thần thú hơi thở, chính là không xác định là cái gì thần thú. Các trưởng lão khác rối rít gật đầu, xem hình dáng đầu này thần thú cam tâm tình nguyện đi theo Liễu Vô Tà bên người. Cái này thì rất cổ quái, thần thú thiên tính cao ngạo, đối với nhân loại còn có địch ý, nhất không muốn ở loài người bên người, bị loài người nô dịch. Đầu này thần thú hiển nhiên không phải, rất hưởng thụ ở Liễu Vô Tà bên người. Cái này thì rất cổ quái, chiến đấu bắt đầu rồi. Theo huyền thú tràn ra, chiến đấu tiến vào giai đoạn ác liệt, rắn cạp nong nâng thân thể cao lớn di động đám người bên trong, mỗi một lần ra tay cũng có thể thu hoạch mấy cái sinh mạng. Ma liên không ngừng qua lại hút lấy những cái kia quy luật, những thứ này huyền thú đem Liễu Vô Tà truyền cho bọn chúng phối hợp chi đạo, hoàn toàn nắm giữ, loài người rất khó thương tổn tới chúng, đối Liễu Vô Tà lại là bội phục phục sát đất. Mới vừa rồi rất nhiều huyền thú đối Liễu Vô Tà bắn tới địch ý, chúng kính sợ là tiểu hòa mà không phải là Liễu Vô Tà. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Một tên nam tử liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, trực tiếp bị rắn cạp nong cắn, thi thể chia 5 xẻ 7, trong thân thể hóa anh quy luật nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Thân xác bị rắn cạp nong ăn vào đi, bổ sung thân thể, tử vong càng ngày càng nhiều, những cái kia nhỏ yếu huyền thú cũng đã chết không thiếu. Tổng thể mà nói, huyền thú bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cộng thêm ma liên không ngừng khắc chế bọn họ, mỗi lần rắn cạp nong gặp nguy hiểm, Liễu Vô Tà cũng sẽ âm thầm tương trợ, đưa đến huyền thú bên này, sức chiến đấu càng ngày càng dũng mãnh. Này tiêu người dài, loài người chết càng ngày càng nhiều, thôn thiên thần đỉnh bên trong, tụ tập vô số hóa anh quy luật, chỉ cần Liễu Vô Tà rót vào thái hoang thế giới, là được đột phá cảnh giới, đang hỏi cửa lòng đột phá tinh hà tầng 9 thời điểm. Liễu Vô Tà một cái chân, thật ra thì đã bước vào hóa anh cảnh, hắn thân thể bên trong, nhưng mà ẩn chứa linh huyền còn có huyền quy luật, lúc ấy ra thời điểm đột phá, hắn được lợi không hơn, tạm thời còn không thích hợp đột phá, cùng kết thúc chiến đấu sau đó, Liễu Vô Tà còn muốn thu lấy càng nhiều hơn Hóa Anh quy luật. Chiến đấu trời đất u ám, thung lũng bên ngoài còn có người tràn lên, thấy bên trong tình huống, Hù Được quay đầu liền đi, ước chừng chiến đấu 2 tiếng, ở Liễu Vô Tà trợ giúp dưới, tiến vào chừng 100 người, toàn bộ bị đền tội. Liễu Vô Tà thu thập nhiều lệnh bài, trên mình điểm tích lũy, ngay tức thì đạt tới hơn 300, đơn độc một quả số 7, liền giá trị 100, còn có hơn 10 cái số đuôi liên hệ, ngoài ra đều là một phần, thắng ở số lượng nhiều, cái này thì đều chết hết. Nhìn thi thể khắp nơi, Khúc Túc cảm giác lạnh cả người, hắn nhưng mà đường đường địa huyền cảnh à, chuyện gì không gặp qua, nho nhỏ tinh hà cảnh, điều khiển thành đoàn huyền thú, trù diệt như thế nhiều hóa anh cảnh, đây nếu là truyền đi, phỏng đoán không có mấy người tin tưởng, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, bọn họ vậy sẽ không tin tưởng, sự thật liền đặt ở bọn họ trước mặt, không kiềm được không tin, nên đột phá. Liễu Vô Tà mệnh lệnh rắn cạp nong thay mình hộ pháp. Hắn muốn đột phá hóa anh cảnh, bởi vì giờ khắc này sắc trời đã tối lại, không có ai chạy tới thung lũng, đều bận rộn nghỉ ngơi. Mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 782, hóa anh cảnh, có tiểu hỏa ở đây, cộng thêm rắn cạp nong chấn nhiếp, cái khác huyền thú không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trọng yếu nhất, Liễu Vô Tà ngồi ở bóng loáng như gương trên vách đá. Trên đỉnh đầu là một tảng đá lớn, phi hành huyền thú không cách nào xuống, phía dưới huyền thú lại không hiểu phi hành, căn bản không bò lên nổi, lúc này mới dám yên tâm to gan đột phá cảnh giới. Chỉ có đạt tới hóa anh cảnh, mới có thể thành thạo, đem giết chết những người đó lệnh bài toàn bộ ném nhập chiếc nhẫn chữ vật. Chờ mấy ngày nữa sẽ chậm chậm sửa sang lại, màn đêm buông xuống, không thiếu khảo hạch đệ tử rối rít hội họp, cũng đang bàn luận ban ngày sự tình phát sinh, bọn họ làm sao sẽ biết được Liễu Vô Tà rơi xuống. Vừa có thể thuật khí tức tìm được Liễu Vô Tà tung tích. Thôn Thiên Thần đỉnh bầu trời, hội tụ đếm không hết hóa anh quy luật, ước chừng hấp thu hơn 100 tôn, cực kỳ kinh khủng, một tôn nguyên anh cũng không có chạy đi, chết hết, nơi này ngược lại là một nơi địa phương tốt, dễ thủ khó công, chỉ cần Liễu Vô Tà ở chỗ này, chỉ huy những thứ này huyền thú, không ngừng chu diệt những cái kia khảo hạch người, nguyên bản sắc trời tối sầm, khảo hạch trưởng lão liền sẽ rời đi, lưu lại một người chăm sóc là được, nhưng là lần này, ai cũng không có đi, muốn tiếp tục xem tiếp, thằng nhóc này sợ không đơn giản à, lại hiểu được ngăn địch chi đạo, đem huyền thú đoàn kết lại, đối phó cái khác khảo hạch người. Một tên nhìn như hơn 50 tuổi ông già vuốt râu một cái. Thực tế tuổi tác đã sớm mấy trăm tuổi, có dũng có mưu, thiếu sót duy nhất là cảnh giới, nếu như có thể đột phá hóa anh cảnh, người này tiền đồ không thể giới hạn, khó khăn được những trưởng lão này như vậy khen ngợi một tên khảo hạch đệ tử. Đây là trước kia chưa bao giờ có sự việc, đổi thành những người khác, đối mặt như thế nhiều người đuổi giết, đã sớm mất hết hồn vía, tâm thần tan vỡ, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, giống như là chuyện gì vậy không phát sinh như nhau, không chỉ có đột phá trùng vây, còn lợi dụng huyền thú tác chiến, đủ loại sự tích tỏ rõ, hắn nội tâm muốn so với vô số người mạnh mẽ. Tên này trưởng lão mới vừa nói xong, Liễu Vô Tà trên mình đột nhiên trào bắn ra một cổ khí tức mạnh mẽ, chấn động được phía dưới những cái kia huyền thú run lẩy bẩy, lại có thể không cách nào ngẩng đầu lên. Chân long thân thể, vô tận chân long oai tràn ngập toàn bộ thung lũng, những cái kia huyền thú từng cái bò lồm ngồm tại chỗ, thở mạnh không dám thở một tí, trong mắt chỗ sâu toát ra vô tận kinh hãi. Thả ra chân long khí một khắc kia, hư không lên bảy tên trưởng lão, sắc mặt lần nữa biến đổi, khó trách đầu này nhóc một mực đi theo hắn bên người. Nguyên lai là thần thú hút nhau, chỉ là ta không nghĩ tới, hắn thân thể bên trong, làm sao sẽ ẩn chứa thần long khí, chẳng lẽ là long tộc hậu duệ? Mấy tên trưởng lão tựa hồ rõ ràng tiểu hỏa tại sao một mực đi theo Liễu Vô Tà. Là thần thú hơi thở, hấp dẫn nó, năm đó rất nhiều long tộc hóa thân nhân tộc, cùng loài người kết hôn sinh con, ra đời long tộc hậu duệ. Ví dụ như Cổ Ngọc, hắn chính là long tộc hậu duệ. Bên trong thần châu có rất nhiều gia tộc cổ xưa, cùng long tộc cũng có quan hệ, niên đại quá rất xưa, rất nhiều sớm đã biến mất ở lịch sử bụi bặm, vô cùng vô tận hóa anh quy luật, xông vào thái hoang thế giới, thiếu chút nữa cầm Liễu Vô Tà căng bể, cả người mỗi một tấc lỗ chân lông, phun ra ra từng viên lông châu châm nhỏ, đâm vào hai bên trên vách đá, lưu lại từng đạo chi chít tổ ong, khí thế ổn định leo lên, chạy thẳng tới hóa anh đi, từ nam vực, một đường chạy thẳng tới bên trong thần châu, Liễu Vô Tà tích lũy quá nhiều nội tình. Một mực khổ nổi không có cơ hội, coi như là bước vào Liễu gia, cũng ở đây yên lặng tích lũy, không ngừng cường hóa chân khí, hoàn thiện thái hoang thế giới, lâu như vậy đi qua, thích ứng bên trong thần châu quy luật, thái hoang thế giới hoàn toàn hoàn thiện, chân khí tinh thuần, thân xác đạt được lôi thần truy sửa đổi, lại là không đâu địch nổi, lúc này không đột phá, còn đợi lúc nào, chân chính hậu tích bạc phát, thái hoang thế giới bên trong tràn ngập vô tận hóa anh quy luật. Thông thường hóa anh tầng 1, nhiều nhất mấy trăm cái hóa anh quy luật, coi như là đỉnh cấp, cũng không quá vạn điều mà thôi. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, còn chưa đột phá hóa anh cảnh, hóa anh pháp thì đã đạt hơn 100.000 cái, đây nếu là đột phá, vậy còn liền được, trực tiếp vượt qua những cái kia đỉnh cấp hóa anh cảnh. tinh hà cảnh là có thể tùy tiện chém chết đỉnh cấp hóa anh. Chờ đột phá hóa anh sau đó, coi như là cấp thấp chân huyền cảnh, cũng không làm gì được hắn. Thái hoang thế giới bắt đầu gầm thét, chân khí do như đại dương vậy, ở trong đó không ngừng lật lăn, đan điền tinh bích, càng ngày càng vững chắc, còn đang không ngừng kéo dài mở rộng, bước vào bên trong thần châu, thái hoang thế giới bị nén liền một vòng lớn, hơn một tháng tích lũy, cả thế giới khôi phục lại lúc đầu dáng vẻ, lớn nhỏ không làm sao biến hóa, nhưng là độ dày tăng lên gấp đôi nhiều, tinh bích càng kiên cố hơn, coi như là một cước đá vào trên bụng, đan điền cũng sẽ không có bất kỳ khác thường, khí thế kinh khủng, không ngừng lan tràn, dựa vào giờ phút này là đêm khuya, mọi người cũng đang nghỉ ngơi, ban đêm hành động vô cùng là bất tiện, bởi vì tầm mắt bị nghẹt, thần thức lại chỉ có thể nhìn được 10 m ra, chỉ có thể chờ ban ngày nói sau, huống chi khắp nơi đều là huyền thú, một cái sơ sẩy liền sẽ rơi xuống huyền thú trong miệng. Chân long thế từ từ thu liễm, bò lồm ngồm tại chỗ huyền thú chật vật ngẩng đầu lên, thân thể ngốc tại chỗ không dám động, nhiều linh thạch nổ tung hóa là linh dịch tiếp tục chảy vào thái hoang thế giới, hơn 100 tên hóa anh cảnh tạo thành triệu giọt chất lỏng, một cổ não đổ vào, như cũ không cách nào thỏa mãn thái hoang thế giới nhu cầu. Liễu Vô Tà thầm giật mình, thái hoang chân khí đã vượt qua hóa anh cảnh phạm vi, đạt tới một cái cao hơn trình độ, đứng ở hư không lên khúc túc các trưởng lão, miệng há thật to, không dám tin nhìn Liễu Vô Tà trên mình phát sinh hết thảy. Đây là thật sao? Hóa anh tầng 1, thân thể bên trong có nhiều như vậy hóa anh quy luật. 7 tên trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thiên linh tiên phủ thứ không thiếu nhất chính là thiên tài. Bọn họ thiên tài gì chưa bao giờ gặp, xem Liễu Vô Tà cái loại này, thật đúng là lần đầu tiên, đáng sợ không phải hắn trong thân thể hóa anh quy luật. Ngươi xem hắn hút lấy linh khí tốc độ, ngắn ngủi mấy phút bên trong, luyện hóa vượt qua 100.000 cái thượng phẩm linh thạch, những linh khí này, coi như là cao cấp hóa anh cảnh, đan điền đều không cách nào để dành, đã sớm bị căng bể thân thể, khúc túc rơi vào trầm tư, mặt đầy vẻ ngưng trọng, chỉ là hóa anh quy luật hơn xa người thường, nhưng cũng nói được, mấu chốt Liễu Vô Tà thu lấy linh khí tốc độ, có thể nói khủng bố, bọn họ hù được mí mắt không ngừng nhảy, hắn đang làm gì? Một tên nữ lý trưởng lão, một mực mật thiết chú ý Liễu Vô Tà nhất cử nhất động. Cái khác 6 người ánh mắt đều nhìn về phía Liễu Vô Tà. Chỉ gặp Liễu Vô Tà đang nhanh chóng nén hóa anh quy luật. Đạt hơn 100.000 đạo hóa anh quy luật, bị hắn không ngừng nén, nguyên bản 2 cái, biến thành 1 cái, 100.000 hơn đạo lớn chừng chiếc đũa hóa anh quy luật. Biến thành 50.000 đạo cỡ đó, quy luật vai u thịt bắp rất nhiều. Không sai, mặc dù quy luật số lượng ít đi, nhưng là chất lượng nhưng tăng lên một đoạn lớn, sức chiến đấu đem sẽ cường đại hơn. Liễu Vô Tà đối mình thành quả rất hài lòng, nhưng không biết, giờ phút này hắn cử động, để cho khúc túc các người muốn tát hắn bạt tay, thằng nhóc này nhất định là người điên, chẳng lẽ hắn không biết, quy luật càng mạnh tráng, tương lai đột phá độ khó càng lớn, đến khi hắn cầm hóa anh cảnh quy luật lại ngưng tụ gấp đôi. Tương lai đột phá độ khó, muốn khó khăn tại người thường 10 lần, tên kia nữ lý trưởng lão gấp thẳng dậm chân, thật muốn lao xuống, nhanh chóng ngăn cản Liễu Vô Tà, không thể tiếp tục để cho quy luật thống nhất, vạn vật đều có quy luật của nó. Thông thường hóa anh quy luật, đại khái lớn chừng chiếc đũa, Liễu Vô Tà sống sờ sờ tăng lên tới lớn bằng ngón cái. Tương đương với nghịch thiên hành sự, làm như vậy chỗ tốt, sức chiến đấu vượt xa người bình thường, trực tiếp cầm quy luật là có thể đập đối thủ chết sống. Tài hại vậy rất rõ ràng, tạo thành sau này mỗi một lần đột phá, nếu so với người thường càng khó hơn nữa khó khăn được không chỉ một sao nửa điểm, mà là đặc biệt nhiều, mỗi lần yêu cầu linh thạch còn có linh khí, có thể nói khủng bố, ngay trước mặt của bọn họ, Liễu Vô Tà tiếp tục thống nhất. 50.000 đạo pháp thì còn đang không ngừng trọng hợp. Hơn 100 người quy luật, hỗn tạp không chịu nổi, mỗi người thuộc tính cũng không giống nhau, từ từ tinh luyện thời gian quá chậm, tốt nhất biện pháp, đem chúng toàn bộ thống nhất, ngưng luyện ra tới mới quy luật, Liễu Vô Tà hồi nào không biết, quy luật ngưng tụ sau đó, tạo thành sau này đột phá càng ngày càng khó, lợi và hại, hắn trong lòng hiểu rõ, không có cái khác đường có thể đi, chỉ có thể làm như vậy, hơn 100 loại quy luật, bài xích lẫn nhau, sớm muộn đều là vấn đề lớn. Chuyện sau này, Liễu Vô Tà không lo được nhiều như vậy, trước xem như trước cửa ải này nói sau, cơm muốn từng miếng ăn, đường cũng phải từng bước đi, khúc túc các người mí mắt không ngừng nhảy, Liễu Vô Tà trong thân thể hóa anh quy luật, đã vượt qua lớn bằng ngón cái, đến gần cánh tay trẻ nít to chừng, người điên, hắn chính là một cái người điên à, việc đã đến nước này, bọn họ cũng không thể nói gì, hiện đang ngăn trở vậy không thay đổi được cái gì, 100.000 đạo pháp thì, chỉ còn lại hơn 10.000 nói, Liễu Vô Tà còn đang ngưng tụ, bởi vì còn có một chút quy luật. Bên trong như cũ có bài xích tính, lúc nào không có bài xích, Liễu Vô Tà mới biết dừng lại thống nhất, chỉ cần còn có một chút vấn đề, Liễu Vô Tà liền sẽ không ngừng dung hợp bọn họ, cho đến hoàn toàn cùng mình thân thể, hòa làm một thể, đứng ở hư không lên 7 người, hoàn toàn hết ý kiến, từng cái đầu đầy hắc tuyến, làm thái hoang thế giới chỉ còn lại 3.000 đạo phép tắc thời điểm. Liễu Vô Tà rốt cuộc dừng lại, mỗi một cái quy luật, đạt tới người lớn lớn bằng cánh tay, vô cùng kinh khủng, tản mát ra làm người ta áp lực hít thở không thông. Nhẹ nhàng phóng thích một chút quy luật, phía dưới những cái kia huyền thú hù được vội vàng lui về phía sau. Giống như là một tôn núi cao, đột nhiên nghiền đè xuống, loại cảm giác đó, liền linh hồn của bọn họ, đều run rẩy, quơ múa cánh tay một cái, chung quanh không gian không ngừng chập chờn, không khí truyền tới một hồi mãnh liệt nổ đùng, lực lượng thật là mạnh, đỉnh cấp hóa anh cảnh, ta một quyền là có thể đem đánh bể. Liễu Vô Tà cùng đỉnh cấp hóa anh cảnh đã giao thủ. Bọn họ thực lực, trong lòng hiểu rõ, phối hợp nhất tự trảm, lại là không đâu địch nổi. Tịch diệt quyền Liễu Vô Tà tạm thời còn không biết, dựa theo hắn tính toán, đối phó chân huyền tầng 1, vấn đề hẳn không lớn, còn có thiên long ấn, buộc khóa, tất cả loại thủ đoạn đều xuất hiện, coi như là cấp thấp chân huyền cảnh, vậy đủ uống một bầu. Thần thức tiến vào hồn hải, nguyên thần hoàn toàn tỉnh lại, hóa là Nguyên Anh, hình dáng rất là đáng yêu, muốn so với người bình thường Nguyên Anh, lớn ước chừng gấp đôi hơn, rốt cuộc bước vào hóa anh cảnh, một đêm thời gian, cũng đang tu luyện trong đó vượt qua, còn cần mài cảnh giới. Nhanh nhất vậy được 2-3 ngày, Liễu Vô Tà không dự định rời đi nơi này, tốt như vậy hoàn cảnh cũng không dễ tìm. Đi qua một đêm thời gian, bên ngoài sơn cốc không ít bóng người, đang hướng nơi này hội tụ, những cái kia huyền thú rối rít ẩn núp, chuẩn bị vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi. Liễu Vô Tà mới vừa rồi cho những cái kia huyền thú truyền âm. Bọn họ nếu như thủ ở nơi này 3 ngày thời gian, truyền thụ bọn họ yêu thuật, nếu như không làm được, toàn bộ giết liền, lấy Liễu Vô Tà bây giờ thủ đoạn, giết chúng dễ như trở bàn tay. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau đó, mỗi một tôn huyền thú, không chùn bước chống đỡ Liễu Vô Tà, trước sách Liễu Vô Tà không cho phép lại thi triển chân long thế. Cổ khí tức kia quá đáng sợ, rất nhiều huyền thú đã sợ vỡ mật, không cách nào đi vào chiến đấu, mấy chục bóng người, đứng ở thung lũng lối vào, không có tùy tiện đi vào, đó không phải là Liễu Vô Tà sao, hắn ngồi ở phía trên làm gì, đám người này rất cẩn thận, Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn cao hơn, còn chưa bước vào thung lũng, là có thể nhìn rõ ràng, quản hắn ở phía trên làm gì. Trực tiếp giết chính là, cướp đoạt trên người hắn thánh nhân ánh sáng, không có ai quan tâm Liễu Vô Tà đang làm gì, bởi vì giờ khắc này Liễu Vô Tà đem hơi thở ẩn nặc. Nhìn như vẫn là đỉnh cấp tinh hà cảnh, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 783, quy luật dung hợp, thung lũng bên ngoài tới rất nhiều người, Liễu Vô Tà đã sớm biết, một mực híp mắt, làm bộ như không thấy, yên lặng tu luyện, rắn cạp nong mang rất nhiều huyền thú, che giấu đến chỗ tối, chuẩn bị lại tới một tràng đánh lén, những thứ này huyền thú rất thích loại cảm giác này. Thống nhất chiến đấu, chu diệt loài người, bình thường huyền thú đều là đơn đả độc đấu, đặc biệt thua thiệt, thường xuyên bị loài người giết chết, tình huống bây giờ trái ngược, hôm qua một ngày, liền giết chết nhiều người như vậy, huyền thú đối Liễu Vô Tà đã bội phục phục sát đất. Đứng ở hư không lên 7 tên trưởng lão, một đêm thời gian đều ở đây chú ý Liễu Vô Tà. Lúc này, hôm qua rời đi 3 tên trưởng lão, sáng sớm liền tới hội, muốn biết hôm qua khảo hạch như thế nào, Miêu Hàn Hiên xuất hiện một khắc kia. Một mực ở lại chỗ này 7 tên trưởng lão ánh mắt tập thể hướng hắn nhìn sang. Ánh mắt tràn đầy ý sâu dài, không có chất vấn, Miêu Hàn Hiên dĩ nhiên cũng không có giải thích, ngày hôm qua thành tích khảo hạch như thế nào. Về sau một tên ông già, hỏi Khúc Túc, muốn biết hôm qua khảo hạch tình trạng, một lát ngươi thì biết. Khúc Túc không có giải thích, ánh mắt nhìn về phía thung lũng, bởi vì thủ ở bên ngoài những cái kia khảo hạch đệ tử. Không nhịn được, rối rít cướp hướng thung lũng, từ bên ngoài xem, thung lũng không gặp nguy hiểm, chỉ có Liễu Vô Tà một người ngồi một mình ở nơi đó. Tốt như vậy cơ hội, há có thể chỉ như vô bị bỏ qua, vậy tiểu tử đang làm cái gì, ngồi đó sao cao vị trí, rất sợ người khác không thấy được hắn sao. Mới vừa nói chuyện trưởng lão, đối Liễu Vô Tà cách làm rất bất mãn, những đệ tử khác hận không thể trốn, âm thầm đánh lén những người khác, cướp đoạt lệnh bài, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, đường hoàng ngồi ở chỗ này, thung lũng bên ngoài tới hơn 50 người, lại có thể thờ ơ. Khúc Túc các người cười khổ lắc đầu một cái, hôm qua bọn họ cũng nghĩ như vậy, rất nhanh bị thực tế đánh một bạt tay. Liễu Vô Tà, mau lăn xuống tới nhận lấy cái chết. Hơn 50 người bước vào thung lũng sau đó, đứng ở vị trí chính giữa, lớn tiếng kêu gào, ngày hôm qua chiến đấu, đưa đến thung lũng rất nhiều địa phương, bụi cỏ đổ nát, đá vụn khắp nơi, có mấy người phát hiện không đúng, nơi này có sau đại chiến dấu vết, ngươi là người vương gia đi. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía nói chuyện tên nam tử này tử. Hắn rõ ràng nhớ, ở võ thành thời điểm, tên nam tử này tử cười nhạo qua Liễu gia. Không sai, ta kêu Vương Lang, nhanh chóng cho ta lăn xuống tới, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vương Lang tay cầm trường kiếm, đỉnh cấp hóa anh thế, chào hướng khắp nơi, chấn động được những cái đá vụn kia hướng bốn phía bắn nhanh đi. Chung quanh những người đó, cũng không nói chuyện, bọn họ đều không phải là một phe, tạm thời cùng tiến tới, nơi này cảm giác không đúng à, thật là nồng đậm yêu khí. Một tên trẻ tuổi khảo hạch người cao mày, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, tính cảnh giác đặc biệt mạnh, đã phát hiện nơi này có mờ ám. Ta cũng cảm thấy không đúng, trong không khí tràn ngập cực mạnh sát khí, càng ngày càng nhiều người lên tiếng, thậm chí còn có người đi ra phía ngoài, để tránh rơi vào cạm bẫy bên trong. Nếu ngươi là vương gia đệ tử, vậy ngươi có thể chết. Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, rắn cạp nong đã sớm không nhẫn nại được, liền nằm ở vương lang 10, em mở ra, đột nhiên một cái nhảy vút bắn, rắn cạp nong bay lên trời, thân thể cao lớn, trên không trung vạch ra một đường vòng cung, dương ra miệng to như chậu máu, hướng vương lang đột nhiên cắn, người sau còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị rắn cạp nong ăn một miếng đi xuống. Liễu Vô Tà đã đột phá hóa anh cảnh, hấp thu nhiều hơn nữa hóa anh quy luật, đối hắn trợ giúp sẽ không quá lớn, thình lình một màn, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp. Ai sẽ nghĩ tới, thung lũng bên trong, còn ẩn núp mạnh mẽ như vậy rắn cạp nong, đồng dạng là đỉnh cấp hóa anh cảnh, rắn cạp nong sức chiến đấu, mạnh hơn loài người hoành quá nhiều, có thể so với chân huyền tầng 1, cộng thêm lại, là đánh lén, vương lang căn bản không có thời gian phản ứng, không tốt, những người khác ý thức được không ổn, khó trách Liễu Vô Tà một mực tránh ở phía trên, lúc đầu trong thung lũng ẩn núp một tôn như vậy kinh khủng đồ. Đang muốn rút lui, phát hiện đường lui của bọn họ, đã bị nhị huyền thú lấp kín, vượt qua hơn 100 đầu huyền thú. Tiến thối có theo, đem mình sở trường, toàn bộ phát huy được. Chuyện gì xảy ra, nơi này làm sao sẽ có nhiều như vậy huyền thú? Đám người luống cuống, rối rít rút binh khí ra, bắt đầu ứng địch, bọn họ bất quá một đám người ô hợp. Tự mình chiến đấu, không tới một phút thời gian, thì có hơn 10 người bị huyền thú ăn. Phía dưới phát sinh một màn, để cho sáng nay mới chạy tới trưởng lão sắc mặt biến. Tại sao có thể như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Những thứ này huyền thú vì sao phải bảo vệ Liễu Vô Tà? Chủ động công kích những thứ này khảo hạch đệ tử. Nói chuyện trưởng lão, đầy mặt giật mình, hết thảy phát sinh trước mắt, liền hắn cũng không giải thích rõ ràng, một câu đôi câu không nói rõ ràng, các ngươi cẩn thận xem những cái kia huyền thú, chúng công kích nhìn như lộn xộn bừa bãi, nhưng đặc biệt có kết cấu, giống như là có người đang chỉ huy như nhau. Khúc Túc phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, những thứ này huyền thú công kích, rất có kết cấu, không giống như là truyền thống huyền thú, dựa vào mình man lực, tối hôm qua đánh một trận sau đó, huyền thú sức chiến đấu tăng nhiều, phối hợp hơn nữa ăn ý. Không tới 10 phút thời gian, tiến vào hơn 50 người, toàn bộ đền tội, lần này huyền thú không có tổn thất nhiều ít, tối đa bị chày ngoài ra, tại sao có thể như vậy? Về sau trưởng lão, đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Chỉ có Miêu Hàn Hiên, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn lãng phí hai quả linh phù, lại thành toàn Liễu Vô Tà, không chỉ có trợ giúp hắn đột phá hóa anh cảnh, đánh trả bại như thế nhiều khảo hạch đối thủ, lấy được nhiều lệnh bài, hôm nay tới trước hơn 50 người, có hơn 10 người số đuôi là 7. Nói cách khác, Liễu Vô Tà điểm tích lũy đã đặc biệt khả quan, tiếp tục như vậy, lại tới mấy đợt người, Liễu Vô Tà không cần ra tay, dựa vào những thứ này huyền thú, liền có thể thuận lợi bắt được đủ lên cấp điểm tích lũy. Nghĩ tới đây, Miêu Hàn Hiên liền hận được cắn răng nghiến lợi, điển hình ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, khó trách sắc mặt vô cùng khó khăn xem, thằng nhóc này là làm sao làm được. Trừ Miêu Hàn Hiên ra, ngoài ra hai người trưởng lão đối mới vừa rồi một màn, không nghĩ ra trong đó mấu chốt, mưu trí, còn có dũng khí. Khúc Túc cho ra mình ý kiến, trừ dũng khí ra, đối mặt nhiều người như vậy chu diệt, còn có thể ung dung ứng đối, trong đó mưu trí vậy chiếm một phần lớn, còn sót lại ở hư không trên hóa anh quy luật, toàn bộ bị Liễu Vô Tà hấp thu, cảnh giới còn đang chậm rãi tăng lên, đã ép tới gần hóa anh tầng 1 hậu kỳ. Hắn, trong thân thể hắn hóa anh quy luật, làm sao như vậy khỏe mạnh? Về sau trưởng lão, đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, giống như là ăn quái vật đến trong miệng, mặt đầy khó chịu, dây dưa ở Liễu Vô Tà trên thân thể mỗi một cái hóa anh quy luật. Giống như người lớn lớn bằng cánh tay, tản mát ra ánh sáng chói mắt trạch, coi như là chân huyền cảnh quy luật, chưa chắc có Liễu Vô Tà khỏe mạnh, nho nhỏ hóa anh tầng 1, hắn là như thế nào làm được? Ngươi có biết, hôm qua trên người hắn xuất hiện nhiều ít đạo hóa anh quy luật? Tên kia nữ lý trưởng lão khóe miệng lộ ra một chút tự giễu. Nhớ năm đó bọn họ đột phá hóa anh cảnh, tối đa ngàn đạo quy luật, đã vượt xa người thường 10 lần nhiều, nhiều ít, mới vừa rồi một mặt khiếp sợ trưởng lão, hướng nữ lý trưởng lão nhìn tới, trăm nghìn đạo, nghe thấy con số này, hai người trưởng lão thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa từ hư không lần trước đầu té xuống, một người thân thể bên trong, làm sao có thể để dành trăm nghìn đạo pháp thì, trừ phi hắn thân thể là tinh thần biển khơi, nếu không, nhất định bị căng bể, sự thật chính là như vậy, bọn họ không cần thiết nói láo, ý ngươi, từ trăm nghìn đạo nén đến có sẵn cái bộ dáng này. Thời điểm bắt đầu, về sau trưởng lão lấy là Liễu Vô Tà thân thể vẫn luôn là hơn 3.000 nói, chỉ là so với người thường khỏe mạnh mà thôi, giờ phút này mới biết, Liễu Vô Tà trong thân thể quy luật lại có thể đạt hơn trăm nghìn nói, thống nhất sau đó mới biến thành như thế nhiều. Cái kết quả này vượt quá bọn họ hiện tượng, vậy các ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Quy luật dung hợp sau đó hậu quả vô cùng nghiêm trọng, sau này mỗi một lần đột phá cũng khó như lên trời. Hai người trưởng lão mặt đầy đau bệnh tim thủ, chỉ có Miêu Hàn Hiên một mặt cười nhạt, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Mặc dù hậu kỳ đột phá đặc biệt khó khăn, nhưng là chỗ tốt vậy rất rõ ràng, cùng cấp bậc bên trong cơ hồ không có người là hắn đối thủ. Nữ lý trưởng lão nhún vai một cái, không phải bọn họ không muốn ngăn cản, là đã không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà luyện hóa quy luật tốc độ nhanh, để cho người không thể tưởng tượng nổi. Ở Thái Hoang Thôn Thiên Quyết điên cuồng sửa đổi dưới, trăm nghìn đạo pháp thì cũng chỉ mấy phút thời gian, toàn bộ thống nhất kết thúc, chỗ tốt cùng chỗ xấu, mỗi người chiếm một nửa. Nếu như Liễu Vô Tà hậu kỳ có thể tiếp tục leo lên, sức chiến đấu chỉ càng ngày sẽ càng mạnh, nếu như không thể, vĩnh viễn dừng bước như vậy, giết sạch hơn 50 người, ăn bọn họ thân thể, đối huyền thú trợ giúp cực lớn, rắn cạp nong dẫn khác huyền thú, lui đến chỗ tối, yên lặng tu luyện đi, nhất là rắn cạp nong, đạt được Liễu Vô Tà chỉ điểm, tu vi là đột nhiên tăng mạnh, thung lũng khôi phục lại bình tĩnh, tựa như chuyện gì vậy không phát sinh, thời gian còn ở không tiếng động trôi qua, lúc xế chiều, lại là một sóng khảo hạch người tới. Lần này bọn họ không dám tùy tiện tiến vào, đậm đà mùi máu tanh, tràn ngập toàn bộ thung lũng, chuyện nơi đây, hẳn không che giấu được, Liễu Vô Tà vậy không dự định một mực ở chỗ này. Cùng hắn tu vi ổn định sau đó, đi ra ngoài lịch luyện một phen, đột phá hóa anh cảnh, cần từng cuộc một chiến đấu, hoàn toàn ma hợp những cái kia quy luật, những thứ này quy luật tạm thời không bài xích mình, dù sao không phải là mình lĩnh ngộ được tới, còn cần thật tốt mài, mới có thể cùng thân thể mình hòa làm một thể, trở thành không thể phân cắt một phần chia. Tổng cộng 10 người, đứng ở thung lũng lối vào, chân huyền, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, lại đưa tới một tên chân huyền cảnh, có chút ý tứ, cái khác 9 người cùng một màu đỉnh cấp hóa anh cảnh. Mỗi cái thực lực mạnh mẽ, nơi này phát sinh qua đại chiến, tên kia chân huyền cảnh còn chưa tiến vào thung lũng, cau mày nói, ngất trời mùi máu tanh, coi như là cách nhau mấy ngàn mét, cũng có thể nghe được, gần đây có thật là nhiều người mất liên lạc, nghe nói bọn họ đều là chạy tới chỗ tòa này thung lũng. Người đều đi nơi nào? Tất cả đại tông môn. Không hề thiếu đệ tử tiến vào cửa thứ tư, lẫn nhau tới giữa đều có liên lạc, đến thung lũng sau đó, giữa bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liên lạc liền bị cắt đứt, rất có thể chết ở chỗ này. Cam Lạch, chúng ta đi vào sao? Đứng ở Cam Lạch bên người một tên thanh niên lên tiếng hỏi. Bọn họ 10 người bên trong, chỉ có Cam Lạch là chân huyền cảnh, căn bản lấy hắn cầm đầu. Cam Lạch dùng thời gian 2 ngày, đem bọn họ chỉnh hợp chung một chỗ. Cái này mấy ngày cướp đoạt không thiếu lệnh bài, mọi người chia đều, bọn họ điểm tích lũy, vô cùng khả quan, thằng nhóc này làm hại chúng ta Huyền Vân Tông không thể ở trước mặt mấy ải lấy được thành. Tích tốt, hôm nay nhất định phải chết. Cam Lạnh cùng Ninh Hải hai người tư phía dưới quan hệ rất tốt. Dự định chu diệt Liễu Vô Tà, thay Huyền Vân Tông tìm về một ít mặt mũi, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu. Chương 784, đối chiến chân huyền, 10 người nhanh chóng ép tới gần thung lũng, có Cam Lạnh ở đây, cho dù có thiên đại nguy hiểm, cũng không đủ gây sợ hãi. Cái này phụ cận không có chân huyền cảnh huyền thú, nếu như có, Cam Lạnh đã sớm cảm giác được. Bước vào thung lũng, mùi máu tanh càng đậm, buổi sáng mới giết chết hơn 50 người, thung lũng bốn phía đều là đỉnh núi, trung gian là lõm xuống, cho nên mùi máu tanh không cách nào tản ra đi, nơi này có rất nhiều vết máu, bụi cỏ hoàn toàn biến mất, trần lộ ra trên mặt đất, có rất nhiều vết máu, còn chưa hoàn toàn chìm vào trong đất, đất bùn biến thành đỏ như máu sắc, vô cùng nổi bật, tất cả người như lâm đại địch, rối rít rút binh khí ra. Đề phòng bốn phía, Cam Lạnh chau mày, hắn cảm giác được hư không trên có nhiều vong linh khí. Những người này chết không nhắm mắt, nơi này chết liền rất nhiều người. Mỗi cái sắc mặt người đều thay đổi, bao gồm Cam Lạnh ở bên trong, ở thung lũng vòng ngoài, cảm thụ không phải rất rõ ràng. Bước vào nơi đây sau đó, thấu xương mùi máu tanh, để cho bọn họ nôn mửa. Liễu Vô Tà ngồi ở chỗ cao, phía dưới mùi máu tanh, vọt tới hư không trên tự nhiên làm theo trở thành nhạt. Chúng ta làm thế nào? Có người tin tim bắt đầu dao động. Bọn họ đối Liễu Vô Tà không có bao nhiêu cừu hận, nhiều nhất là ghen tị mà thôi, chưa nói tới sống chết ân oán, vì chu diệt Liễu Vô Tà, cầm mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm, không đáng giá được, hừ, sợ cái gì, có Cam Lạnh ở đây, coi như là chân huyền cảnh ở chỗ này, chúng ta cũng không đủ gây sợ hãi, cùng Cam Lạnh giao hảo một tên đệ tử đứng ra, phát ra một tiếng hừ lạnh, rất nhanh ổn định quân tâm, lúc này nhớ lấy không thể rối loạn trận cước, mọi người một khi tự mình chiến đấu, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, rắn cạp nong cùng huyền thú hấp thu số lớn loài người máu tươi sau đó, thực lực tăng mạnh, nhất là rắn cạp nong, một cái chân đã bước vào cấp 10 huyền thú, có thể so với loài người nửa bước chân huyền cảnh, cộng thêm nó vậy thân thể cao lớn, coi như là đối mặt chân huyền tầng 1, cũng có thể chu toàn một phen. Hưu, một món hàn mang lóe lên, Liễu Vô Tà xuất thủ trước, không chờ bọn họ hướng mình làm khó dễ, hàn băng khí giống như lợi kiếm, trực bức một tên hóa anh đỉnh cấp cảnh, xuất thủ một khắc kia, che giấu trong bóng tối rắn cạp nong. Đột nhiên ra tay, liên đới hơn 100 đầu huyền thú, ùn ùn kéo đến, hướng bọn họ 10 người nghiền đè xuống, rắn cạp nong dương ra miệng to như chậu máu, cắn hướng Cam Lạnh đầu, hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, quá nhanh, mau để cho người chớp mắt cũng không kịp. Liễu Vô Tà thả ra hàn mang khí, đã ép đến phụ cận, chút nào không phòng bị lực, Liễu Vô Tà đột phá hóa anh cảnh sau đó, thực lực biểu tăng mấy trăm lần, quy luật lại là mạnh mẽ rối tinh rối mù, chỗ tốt rốt cuộc thể hiện ra, ngưng tụ thành hàn băng quy luật, đã sớm hóa là thật thế chấp, qua lại không gian, đến tên nam tử này từ trước mặt, không muốn, nam tử còn chưa kịp phát ra kêu thảm thiết, thân thể bị hàn băng khí xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén, không có máu tươi tràn ra, trong thân thể hắn gân mạch còn có máu, sớm bị đóng băng ở, hóa là một pho tượng đá, thình lình một màn, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp, bao gồm Cam Lạch ở bên trong, thật là mạnh đạo pháp, những người khác thầm giật mình, đã không thời gian than thở, mấy trăm đầu huyền thú cùng nhau bay nhào tới, lại không ngăn cản, bọn họ đều phải bị huyền thú ăn, Cam Lạch tay cầm trường kiếm, một cái cắt ngang, ép ứng rắn cạp nong thất thốn vị trí, không hổ là chân huyền cảnh, ra tay một cái chính là thế lôi đình, kiếm phong vạch qua không gian, phát ra ác liệt tiếng xé gió, thanh thế vô cùng, rắn cạp nong ý thức được nguy cơ, không dám chính diện đối kháng, đầu co giúp một cái đuôi hướng Cam Lạnh quét ngang qua, biến chiêu nhanh, để cho người không thể tưởng tượng nổi, đạt được Liễu Vô Tà chỉ điểm, rắn cạp nong sức chiến đấu, tăng lên gấp mấy lần hơn, cái khác huyền thú sức chiến đấu cũng không yếu, buộc còn thừa lại 8 tên hóa anh cảnh không chỗ ẩn núp. Cam Lạnh, mau cứu ta, thực lực yếu hơn mấy người, đã tràn ngập nguy cơ, trung bình một cấp mỗi cái người, phải bị 10 đầu huyền thú công kích, nếu như là vậy huyền thú, ngược lại cũng có thể chu toàn. Những thứ này huyền thú phối hợp đặc biệt ăn ý, một khi bị vây khốn, không có bất kỳ chạy trốn có thể, Cam Lạnh hiện tại mình cũng phân không ra thân, căn bản không thời gian ra tay, khí oa oa kêu to, trường kiếm liên tục bay lượn, rắn cạp nong không dám cứng đối cứng, chỉ có thể chu toàn, hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia. Giằng co tại chỗ, những người khác cũng chưa có vận khí tốt như vậy, ước chừng vừa đối mặt, thì có 3 người bị huyền thú ăn, tử vong là càng ngày càng nhiều, một đầu phi hành huyền thú đột nhiên mãnh đập xuống. Bắt một tên khảo hạch người bả vai, nhắc tới không trung, đang muốn kịp phản ứng, huyền thú móng vuốt chợt buông, tên này khảo hạch người trực tiếp rớt rơi xuống mặt đất. Lúc này, một tôn miệng to như chậu máu, đột nhiên dương ra, tên này khảo hạch đệ tử còn chưa kịp phản ứng, liền bị miệng to như chậu máu ăn tiếp, đây chính là phối hợp. Dưới tình huống bình thường, huyền thú không thể có thể phối hợp ăn ý như vậy. Hư không trên 10 tên trưởng lão, nhìn mí mắt không ngừng nhảy, bao gồm Miêu Hàn Hiên ở bên trong, Liễu Vô Tà rốt cuộc là như thế nào làm được. Trong thời gian ngắn như vậy, để cho như thế nhiều huyền thú, Cam Nguyện nghe theo hắn triệu hoán, tử vong càng ngày càng nhiều. 5 phút sau đó, trừ Cam Lạnh ra, những người khác chết hết, những cái kia huyền thú lui đến xa xa, lưu lại mấy tên cấp 9 đỉnh cấp huyền thú, phối hợp rắn cạp nong, cùng nhau đối phó Cam Lạnh. Đối mặt một đầu rắn cạp nong, Cam Lạnh cũng rất bực bội, đồng thời đối mặt 4 tôn cấp 9 đỉnh cấp huyền thú. Lộ vẻ được nghèo rất mồng tơi, Liễu Vô Tà ánh mắt lẳng lặng nhìn phía dưới, xem xét Cam Lạnh nhất cử nhất động. Trường kiếm không ngừng biến chiêu, mỗi một chiêu bên trong cũng ẩn chứa đạo pháp lực, rắn cạp nong trên mình đã bị thương, cái khác mấy đầu huyền thú cũng không chịu nổi, bị kiếm khí gây thương tích, Liễu Vô Tà thờ ơ, hắn đối huyền thú, không có bất kỳ hảo cảm, chỉ là lợi dụng chúng thôi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, hắn cảnh giới đã củng cố lại, cùng giết Cam Lạnh sau đó, liền rời đi nơi đây, nơi này thành đối tượng đả kích, tiếp tục ở chỗ này, hậu quả không ổn, Liễu Vô Tà, chờ ta giết những thứ này huyền thú, chính là ngươi ngày rỗ. Cam Lạnh thân thể đột nhiên lăng không bay lên tới, những thứ này huyền thú không cách nào phi hành, chỉ có thể nằm trên mặt đất, kinh khủng chân huyền thế, giống như nước lũ và mãnh thú, xông về 4 đầu huyền thú, oanh oanh oanh oanh, 4 đầu huyền thú toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, ở Cam Mì Nguội trước, xuất hiện một đạo kinh khủng vòng xoáy, trường kiếm giơ lên, kinh khủng sóng biển, đem không khí chung quanh, toàn bộ nhín thời giờ, tạo thành một cái chân không thế giới, 4 phía không gian không ngừng chấn động, một màn này, để cho Liễu Vô Tà chán toát ra vẻ ngưng trọng. Đây chính là chân huyền cảnh lực lượng sao? Liễu Vô Tà âm thầm nói, trước mặt mấy ải khảo hạch, cùng cảnh giới tu vi không bao lớn quan hệ, mọi người đối chân huyền cảnh kính sợ, cũng không phải rất nặng, nhưng là giờ phút này, Liễu Vô Tà phát hiện, chân huyền cảnh cùng hóa anh cảnh, có thể nói là một cái trời, một chỗ, hai người tới giữa, không có bất kỳ có thể so sánh, chân huyền pháp tắc, tạo thành ngập trời sóng biển, cuốn lên tầng tầng sóng mây, hướng 4 đầu huyền thú nghiền đè xuống, tiểu hỏa nằm ở Liễu Vô Tà bên chân, gấp móng vuốt loạn vũ, trong miệng phát ra tất cả loại tu ngữ, cho 4 đầu huyền thú truyền tin tức, 4 đầu huyền thú bị tức thế chấn động bay sau đó. Sức chiến đấu đã không bằng mới vừa rồi, bị tiểu hỏa kích thích, phát ra từng tiếng gầm thét, lấy rắn cạp nong cầm đầu, dương ra miệng to, từng cổ một mùi tanh hôi, trào hướng thương khung, trong đó một đầu huyền thú, lại là phong thuộc tính, phun ra ra kinh khủng gió lốc lớn, chấn động được Cam Lạnh thân thể lảo đảo muốn rơi xuống. Buộc khóa lặng lẽ xuất hiện, chỉ bằng vào 4 đầu huyền thú rất khó chu diệt Cam Lạnh, các ngươi cũng chết đi cho ta. Cam Lạnh phát ra phẫn, giận gầm thét, trường kiếm đột nhiên bạo tăng, dài đến trăm thước, chiều dài kiếm cương, lăng không đè xuống, tứ linh kiếm pháp, theo cam lạnh một tiếng giống giận, kiếm cương đột nhiên một phần là bốn, chạy thẳng tới bốn tôn huyền thú đi, trên mặt đất núi đá, không ngừng nổ tung, còn chưa rút đi phổ thông huyền thú, không chịu nổi kiếm cương áp chế, một ít nhỏ yếu huyền thú trực tiếp bị nổ tung, hóa là máu thịt ở hư không trên bay lượn, tình cảnh có thể nói là cực kỳ máu tanh khủng bố. Giờ phút này những khu vực khác, giống vậy tranh đấu như dầu sôi lửa bỏng, xem Liễu Vô Tà cái loại này, tuyệt đối là cái đầu tiên. Cực kỳ kinh khủng kiếm cương đè xuống, bốn đầu huyền thú rất khó ngẩng đầu lên, thân thể không cách nào nhúc nhích, đối mặt kiếm cương áp chế, bốn đầu huyền thú không ngừng gầm thét, trên mình chỗ rách càng ngày càng nhiều, máu tươi cuồn trào, hống hống hống hống, bốn tôn huyền thú tập thể phát ra gầm thét, thân thể đột nhiên bắn ra, hướng hư không trên lao đi, cần phải cùng Cam Lạnh lấy mạng đổi mạng. Huyền thú đáng sợ nhất địa phương, chúng không sợ chết. Cam Lạnh trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng, đã không có đường lui, thân thể đột nhiên đè xuống, chạy thẳng tới bốn tôn huyền thú, chết đi cho ta, không hổ là chân huyền cảnh, thực lực cường đại rối tinh rối mù, coi như rắn cạp nong cùng huyền thú có thể so với cấp 10. Cuối cùng không phải cấp 10 huyền thú, vẫn là chênh lệch một ít, Cam Lạnh nhưng mà thật chân huyền cảnh, hai người tới giữa, vẫn là có rất lớn khác biệt, một người bốn thú, đột nhiên xông lên đánh tới cùng nhau, kiếm khí hỗn hợp yêu khí, ở hư không nộp lên đan đi ra một tấm lưới lớn. Ngươi bên trong ta có ngươi, đã không phân chia lẫn nhau, nhảy, oanh, keng, tất cả loại tiếng va chạm, ở trong hư không không ngừng vang vọng, Liễu Vô Tà ánh mắt vững vàng phong tỏa chiến cuộc, một khi bốn đầu huyền thú không thấp, hắn sẽ thời gian đầu tiên ra tay, Cam Lạnh dẫu sao là một người, đồng thời đẩy lui bốn đầu huyền thú sau đó, lại bị rắn cạp nong đánh lén nhất kích, đuôi to quét trúng hắn thân thể, chấn động được hắn miệng phun máu tươi, thân thể hướng xa xa bay đi, máu tươi nhiễm đỏ thương khung. Bốn đầu huyền thú thân thể từ không trung rơi xuống, trong đó hai đầu huyền thú thoi thóp, đã bị Cam Lạnh thương tổn tới căn nguyên, coi như sống sót, tu vi vậy sẽ rơi xuống, rắn cạp nong thân thể vậy bị thương nặng, kinh này đánh một trận sau đó, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Oanh oanh oanh oanh, bốn đầu huyền thú toàn bộ đập trên mặt đất, lưu lại một cái hố sâu to lớn, xa xa những cái kia phổ thông huyền thú, rối rít siêu lui về phía sau đi, chúng sợ, không thiếu huyền thú lựa chọn rút đi, chẳng muốn ở thay Liễu Vô Tà bán mạng. Coi như tiểu hỏa huyết mạch trấn áp, cũng không cách nào lưu lại chúng, nhanh chóng thoát đi thung lũng, trong chớp mắt, trừ bốn đầu huyền thú ra, cái khác huyền thú trốn được không còn một mống, bốn đầu huyền thú mất đi sức chiến đấu, Cam Lạnh trong mắt âm lãnh, thân thể từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà làm hại, mặc dù thành công đánh bại bốn đầu huyền thú, mình vậy bị thương nặng, sức chiến đấu xa không bằng trước, Liễu Vô Tà, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn, Cam Lạnh cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Hắn phải thật tốt hành hạ Liễu Vô Tà, tuyệt đối sẽ không để cho hắn dễ dàng chết đi, ngươi cho là có bản lãnh này có thể giết ta sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng, vẻ trào phúng, lơ lửng ở sau lưng buộc khóa, đột nhiên nổ bắn ra, đạt được một quả thần bí lông vũ, hấp thu trong đó linh tộc quy luật, buộc khóa thành công tấn thăng, quy lực xa nếu so với trước kia càng cường đại hơn. Hơn nữa đáng sợ, Liễu Vô Tà đột phá hóa anh cảnh, đạt được hóa anh quy luật gia trì, buộc khóa uy lực lại là hơn xa từ trước. Mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 785, Chu Diệt Cam Lạnh, mới vừa rồi buộc khóa một mực dừng lại ở Liễu Vô Tà sau lưng. Cam Lạnh cũng không chú ý, đột nhiên tấn công tới, Cam Lạnh bị đánh ứng phó không kịp, mới vừa kịp phản ứng, buộc khóa đã đem hắn trói buộc tại chỗ, đây chính là buộc khóa uy lực, nhanh như tia chớp, động như thỏ chạy, ngươi đối với ta làm cái gì? Cam Lạnh chiếc nhẫn chữ vật bên trong cũng có pháp bảo, đáng tiếc không kịp sử dụng, trực tiếp bị trói nhốt lại ở hư không lên 10 tên trưởng lão khẽ nhíu mày. Kỳ quái, cái này tôn pháp bảo không giống như là đại lục chân võ sản vật. Phía trên quy luật cực kỳ hiếm thấy, Khúc Túc kiến thức rộng, một mắt liền nhìn ra, Liễu Vô Tà sử dụng buộc khóa, không phải đại lục chân võ vật, phỏng đoán chỉ có phủ chủ biết, cái này cái pháp bảo lai lịch, chẳng lẽ là đến từ tinh vực. Nữ lý trưởng lão vậy thật là tò mò, cái này cái pháp bảo quá quỷ dị, Cam Lạnh bị kẹt ở sau đó, nhiều lần vùng vẫy, thời điểm bắt đầu, có thể kiếm châm ra một cái khe hở, nhưng là rất nhanh, buộc khóa uy lực càng ngày càng mạnh. Liễu Vô Tà trong miệng xuất hiện từng đạo linh tộc thần chú, buộc khóa đột nhiên thu chặt, đau Cam Lạnh phát ra một tiếng hét thảm, Liễu Vô Tà, có bản lãnh chúng ta chân ướt chân giáo đánh một tràng. Cam Lạnh quá biệt khuất, hắn nghĩ tới vô số loại có thể, lại không nghĩ rằng, còn chưa đối Liễu Vô Tà ra tay, liền bị thần bí pháp bảo cho khốn tại chỗ, muốn cùng ta chính diện giao chiến, ngươi còn không có cái này tư cách. Liễu Vô Tà không phải nói mạnh miệng, coi như không có buộc khóa, bằng dựa vào hắn nhất tự trảm, tịch diệt quyền, còn có Thiên Long ấn, Chu Diệt Cam Lạnh dư sức có thừa, chỉ là không muốn làm quá tươi đẹp, mặc dù hắn không nhìn thấy 10 tên khảo hạch trưởng lão. Nhưng là hắn tin tưởng, bọn họ nhất định che giấu ở nơi nào đó, nơi này nhất cử nhất động, cũng nhìn rõ ràng, cho nên, hắn phải học biết nhún nhường, sử dụng buộc khóa, bất quá thích hợp nhất, để cho người lầm cho rằng, hắn là dựa vào pháp bảo mới thủ thắng, mà không phải là dựa vào chính mình sức chiến đấu. Nếu như ban đầu Cam Lạnh liền đối Liễu Vô Tà làm khó dễ, không cho hắn sử dụng buộc khóa cơ hội, có lẽ thật là có đánh một trận, không cho Cam Lạnh cơ hội nói chuyện, Tà Nhận đột nhiên cắt, Cam Lạnh Nguyên Anh mới vừa trốn ra được, liền bị Tà Nhận chém rách, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, Cam Lạnh hoàn toàn tử vong, thân thể bị trói buộc, Cam Lạnh rất quả quyết, thời gian đầu tiên lựa chọn Nguyên Anh bỏ chạy, hắn nhất cử nhất động, đã sớm bị Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, không có dư thừa nói nhảm, đi lên chính là ra tay. Chân chính quả quyết sát phạt, đứng ở hư không lên 10 tên trưởng lão, đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh, cấp thấp hóa anh cảnh, chém chết chân huyền cảnh, chuyện này nếu là truyền đi, nhất định kinh động vô số người, chuyện hôm nay, cũng không nên tiết lộ ra ngoài, phủ chủ hy vọng cho hắn chế tạo một chút phiền toái. Nếu là tiết lộ ra ngoài, sau này không có ai tìm hắn phiền toái, Khúc Túc hướng mọi người nói, rối rít gật đầu, mặc dù không hiểu, vẫn dựa theo phủ chủ yêu cầu đi làm, Miêu Hàn Hiên cười, hắn đang giàu, nơi này tin tức tiết lộ ra ngoài. Sau này tại đối phó Liễu Vô Tà rất khó, lấy hắn thân phận địa vị, muốn thay hắn bán mạng đệ tử rất nhiều, hơi thêm chút rút một tí, phỏng đoán sẽ có rất nhiều người là hắn cống hiến, chém chết Liễu Vô Tà, giết Cam Lạnh sau đó, thu lấy lệnh bài của hắn, còn có hắn chiếc nhẫn chữ vật, chém chết đến gần 200 người, Liễu Vô Tà sơ hơi đánh giá một tí, tích phân của mình, đến gần 500 điểm, như thế nhiều chiếc nhẫn chữ vật, lấy được vô số thượng phẩm linh thạch, đạt hơn triệu cái, thân thể rơi trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía bốn đầu huyền thú. Giết chúng, dễ dàng lật bàn tay, mới vừa rồi chém chết Cam Lạnh một màn, bốn đầu huyền thú nhìn rõ ràng, mỗi đầu huyền thú trong mắt bên trong, toát ra nồng nặc kinh hoàng, rất sợ Liễu Vô Tà giết chúng, yên tâm đi, nếu ta đáp ứng các ngươi, cũng sẽ không nuốt lời. Liễu Vô Tà mặc dù chán ghét huyền thú, còn không phải là nói không giữ lời người, đem một phần chia huyền thú phương pháp tu luyện, rót vào bốn đầu huyền thú óc bên trong, còn như chúng có thể hay không lĩnh ngộ, không phải Liễu Vô Tà quan tâm, hắn làm việc, từ trước đến giờ không làm trái chủ tâm. Thiện dã tốt, ác cũng được, chỉ theo đuổi chủ tâm. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà bước dài, rời đi thung lũng, rắn cạp nong rời đi, trở lại mình hang động, cần tu sanh dưỡng tức, phỏng đoán thân nhau mấy năm mới có thể khôi phục. Kinh này đánh một trận, rắn cạp nong trưởng thành cực nhanh, lần kế xuất quan, có lẽ chính là cấp 10 huyền thú. Cái khác ba đầu huyền thú, rối rít rời đi, trở lại động phủ mình, tiếp tục tu luyện, rời đi thung lũng sau đó, Liễu Vô Tà hóa là một đạo sao rơi, tốc độ cực nhanh, mấy cái trong chớp mắt xuất hiện ở ngoài ngàn thước, sắc trời dần tối, còn có người chào hướng thung lũng, đáng tiếc nơi này đã sớm không có người nào, ngàn dặm truy đuổi dẫn thuật hơi thở, càng ngày càng nhạt, Liễu Vô Tà mượn đột phá cơ hội, dọn dẹp một phần chia dấu vết, cách nhau nghìn mét, rất khó cảm ứng được, trừ phi đến gần Liễu Vô Tà trong trăm mét, mới có thể phát hiện hắn tồn tại, rời đi thung lũng sau đó, tốc độ thả chậm, cũng không nóng nảy đi đường, khoảng cách khảo hạch kết thúc, còn có không tới 4 ngày thời gian, cuối cùng 2 ngày. Tranh đấu phỏng đoán đem tiến vào ác liệt, mất đi lệnh bài đệ tử, sợ rằng sẽ liên hiệp cùng nhau, điên cuồng phản công, đạt được lệnh bài đệ tử, thì sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giữ được lệnh bài. Hoặc là núp ở nơi an toàn, cho đến khảo hạch kết thúc, ngồi ở trên cành cây, sắc trời đã tối xuống, lúc này mọi người cũng sẽ chọn nghỉ ngơi, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, tầm mắt bị nghẹt, thần thức không cách nào thấy quá địa phương xa, ngốc tại chỗ, là an toàn nhất, đinh leng keng làm, Liễu Vô Tà mới vừa ngồi xuống không bao lâu. Ngoài trăm thước truyền tới tiếng đánh nhau, sắc trời còn chưa hoàn toàn tối lại, còn có từng tia ánh sáng yếu ớt, Liễu Vô Tà thấy có mấy người đang đánh nhau, thân thể nhẹ nhàng từ trên cành cây cướp xuống, hướng đánh nhau địa phương đến gần, trăm mét khoảng cách, chớp mắt liền tới, con nhóc thúi, nhanh chóng giao ra trên mình lệnh bài, nếu không đừng trách ta không khách khí, một tên người mặc số 150 khảo hạch người tay cầm trường kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Buộc đối diện cô gái giao ra trên mình lệnh bài, bởi vì đối diện cô gái mặc cũng là số 150 quần áo, chỉ cần cướp đoạt trên người đối phương lệnh bài, có thể có được 100 điểm. Cái này mấy ngày thời gian, tất cả mọi người đều tìm cùng mình giống nhau dãy số. Cướp được một người, thành tích liền lên cao một đoạn lớn, cùng mình không liên quan dãy số. Cướp được 100 cái, cũng không quá 100 điểm. Hừ, đừng hòng từ ta trong tay cướp được lệnh bài. Liễu Hinh Nhi tay cầm roi dài, trên mình đã bị thương, nhưng không chút nào khiếp ý. Một đối ba, Liễu Hinh Nhi phần thắng rất thấp, huống chi đối phương còn có một tên đỉnh cấp hóa anh cảnh. Đối nàng lại là bất lợi, Liễu Vô Tà sửng sốt một chút, không nghĩ đến ở nơi này đụng phải Liễu Hinh Nhi, nếu gặp, tự nhiên không thể để cho nàng chết ở trong tay người khác. Nhưng che giấu trong bóng tối không động, trừ phi Liễu Hinh Nhi không địch lại, hắn mới sẽ xuất thủ. Đây là một lần rèn luyện cơ hội, không chỉ có thể cướp đoạt lệnh bài, còn có thể tăng lên tu vi. Ngắn ngủi mấy ngày, đã có quá nhiều tên đệ tử thành công đột phá chân huyền cảnh. Cũng có chút người thuận lợi đột phá đỉnh cấp hóa anh cảnh. Tỷ như Liễu Hinh Nhi, theo lý thuyết, nàng hôm qua nên chạy tới thung lũng, bởi vì cảnh giới nhanh đón đột phá, chỉ hoãn một ngày thời gian, đi suốt đêm đường, lại bị bọn họ phát hiện, cản đường ở chỗ này. Sư huynh, nếu cô nàng này hồ đồ ngu xuẩn, vậy không thể làm gì khác hơn là giết hắn. Ngoài ra hai người nam tử, mặt đầy âm ngoan vẻ, cần phải chém chết Liễu Hinh Nhi, như vậy cô nàng nóng bỏng mà giết hơn đáng tiếc, bắt sống nàng, để cho mấy người chúng ta, thật tốt thoải mái một cái, lại giết liền nàng cũng không muộn. Bên trái nam tử, mặt đầy dâm tà vẻ, Liễu Hinh Nhi tướng mạo không hề xấu xí, hơn nữa rất tốt xem, chỉ là tính cách bốc lửa, đề nghị này không tệ. Hóa Anh tầng 9 tên kia nam tử, gật đầu một cái, nhận vì sư đệ nói có lý, đồng loạt ra tay, ba người lần nữa liên hiệp, lần công kích này lực, muốn so với mới vừa rồi càng cường đại hơn, giống như liên miên lũ lụt, không ngừng chiều Liễu Hinh Nhi nghiền đè xuống, tình huống đối Liễu Hinh Nhi càng ngày càng bất lợi, tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ bị bọn họ bắt sống, muốn là đối phó người thường, Liễu Hinh Nhi còn có phần thắng, nàng mới đột phá Hóa Anh tầng 9 không lâu, cảnh giới còn chưa hoàn toàn củng cố lại, sức chiến đấu cũng chỉ so giống vậy Hóa Anh tầng 8 hơi cao như vậy một ít. Trong tay roi dài không ngừng múa, phát ra mãnh liệt tiếng rít, cây cối chung quanh không ngừng bị chấn bể, ba tên nam tử phối hợp không chê vào đâu được, bất luận Liễu Hinh Nhi như thế nào phản kích, bọn họ cũng có thể tìm được chỗ sơ hở, roi dài một cái cuốn ngược, thẳng buộc bọn hắn hạ bàn, một chiêu này, kinh được ba người cả người mồ hôi lạnh, không nghĩ tới Liễu Hinh Nhi chiêu thức, già như vậy cay, sư huynh, cô nàng này thật khó dây dưa, không bằng giết đi, đừng lãng phí thời gian, để tránh còn có người canh giữ ở vùng lân cận, phía bên phải nam tử cho rằng không thích hợp tiếp tục giao chiến đi xuống. Để tránh đêm dài lắm mộng, sớm tốc chiến tốc thắng, được, ba người ý kiến rất nhanh đạt thành nhất trí, tốc độ xuất thủ, muốn so với mới vừa rồi nhanh rất nhiều, chiêu thức cũng càng thêm âm độc tàn nhẫn, nguyên bản cục diện giằng co, rất nhanh bị phá vỡ, Liễu Hinh Nhi rơi vào bị động tình cảnh, nhiều lần trường kiếm sát nàng thân thể, vạch qua nàng da thịt, như vậy thấu xương cảm giác thật không dễ chịu, lần lượt di động ở bên bờ sinh tử, đối Liễu Hinh Nhi mà nói, cũng là một lần trưởng thành, trải qua trận chiến này, nàng nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Kiếm chiêu càng ngày càng âm độc, đều là một ít hạ lưu chiêu thức, Liễu Hinh Nhi khó lòng phòng bị, ở giữa nam tử trường kiếm, đột nhiên đâm về phía Liễu Hinh Nhi nơi bụng, xảo quyệt vô cùng, Liễu Hinh Nhi bị hai người khác cuốn lấy, đã không có thời gian hồi chiêu, cái này thì cho đối phương cơ hội có thể ngồi, mắt xem trường kiếm thì phải đâm trúng bụng của mình, Liễu Hinh Nhi lộ ra vẻ tuyệt vọng, bụng là đan điền nơi tới, một khi bị đâm trúng, chân khí tràn ra ngoài, cùng một người bình thường như nhau, rất nhanh lâm vào là bọn họ trong tay đồ chơi. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, một đạo hàn mang đột nhiên xuất hiện, suy, trường kiếm khoảng cách Liễu Hinh Nhi bụng chỉ có nửa tấc xa. Đột nhiên bị chấn động nghiêng, đâm trúng xa xa một bụi cây cối, thình lình biến hóa, để cho bốn người đồng thời cả kinh, không nghĩ tới âm thầm còn có người, là ai đánh lén ta? Trường kiếm bị chấn động nghiêng, khí ở giữa nam tử oa oa kêu to, hướng bốn phía hét, bọn họ dừng lại giao thủ, như lâm đại địch, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, chỉ gặp một bóng người, từ trên cây to mặt cướp xuống. Từng bước một hướng bọn họ đi tới, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Liễu Hinh Nhi trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Khẩn trương tâm trạng, biến mất rất nhiều, đem cảnh giới che giấu ở đỉnh cấp tinh hà cảnh, Liễu Vô Tà tạm thời chẳng muốn để cho người biết mình đột phá hóa anh cảnh. Thằng nhóc, lại là ngươi, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, ba tên nam tử mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, đắc lai toàn bất phí công phu, bọn họ mấy ngày nay, một mực tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, không nghĩ đến ở nơi này gặp. Các ngươi tự sát đi, ta lười được động thủ. Liễu Vô Tà không có dư thừa nói nhảm, sau khi đi lên, để cho chính bọn họ động thủ. Mẹ, quá cuồng vọng, lão tử trước hết giết ngươi nói sau. Tên kia Hóa Anh tầng 8 không nói lời nào, một kiếm hướng Liễu Vô Tà đâm tới, bọn họ còn không biết trong thung lũng sự tình phát sinh. Nếu như biết, phỏng đoán sẽ hù vỡ mật, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu. Chương 786, không phải oan gia không gặp gỡ. Liễu Vô Tà đột phá Hóa Anh cảnh, chém chết chân huyền cảnh sự việc. Trừ hư không lên 10 tên trưởng lão ra, không người biết, trong thung lũng huyền thú, chết chết, chạy đã chạy, còn sống phỏng đoán trong vòng mấy năm cũng sẽ không rời đi động phủ. Còn thừa lại hai người kềm chế Liễu Hinh Nhi, một người khác đi về phía Liễu Vô Tà, ở bọn họ xem ra, Liễu Hinh Nhi còn có chút uy hiếp, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ tinh hà cảnh, dựa vào thiên phú xông qua trước mặt ba cửa, thực tập cũng chưa có vận khí tốt như vậy, hôm nay chính là hắn ngày rỗ, đi tới Liễu Vô Tà năm bước bên ngoài đứng yên, khóe miệng hiện lên lau một cái âm độc vẻ. Thằng nhóc, mặc dù ngươi dãy số đối với ta trợ giúp chừng mực, tối nay vậy khó thoát khỏi cái chết. Nói xong, trường kiếm đâm thẳng Liễu Vô Tà cổ. Kỳ quái chính là, Liễu Hinh Nhi trên mặt không có vẻ khẩn trương, cười tủm tỉm nhìn phát sinh hết thảy, rác dưới giống như vậy, cũng xứng để cho ta động thủ. Liễu Vô Tà thân thể ngay cả động cũng không có, ánh mắt đông lại một cái, linh hồn mâu đột nhiên lóe lên. À, xuất thủ nam tử, còn không biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp bị linh hồn mâu xuyên thủng hồn hài, chết không thể chết lại, liền tà nhận cũng lười được sử dụng, trực tiếp chém giết một người, thình lình một màn, để cho hai người khác sắc mặt đại biến. Liễu Vô Tà thực lực lại như vậy khủng bố, binh không nhận máu, không cần binh khí, liền chém giết một người, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, chính các ngươi động thủ, vẫn là ta tới giúp các ngươi. Liễu Vô Tà giết một người sau đó, ánh mắt hướng còn thừa lại hai người nhìn sang, không mang theo một chút tình cảm, nếu tiên linh tiên phủ cho phép bọn họ chém giết, vậy thì không cần khách khí, mới vừa rồi Liễu Hinh Nhi suýt nữa bị bọn họ giết chết. Liễu Vô Tà đã sớm sát ý lăng nhiên, bất luận nói thế nào, Liễu Hinh Nhi cũng là hắn cái này nhất mạch, thân thể bên trong, chảy giống nhau máu, hai người nam tử nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt chỗ sâu, thấy vẻ ngưng trọng, như vậy rời đi, khẳng định không cam lòng, sư huynh, hắn nhất định sử dụng yêu thuật. Chúng ta chỉ phải làm cho tốt đề phòng, thì không có vấn đề. Cảnh giới hơi thấp một chút nam tử, còn không hết hy vọng, thiếu một người, không chỉ không có thương tâm, ngược lại hơn nữa hưng phấn. Như vậy giết Liễu Vô Tà, liền thiếu một người chia sẻ bảo vật. Tên sư huynh kia đã nảy sinh ý rút lui, bị sư đệ đẩy tới trước mặt, đã không có đường lui. Liễu Vô Tà, chuẩn bị chết đi, tiếng nói vừa dứt, hai người đồng loạt ra tay, cầm ra tất cả lực lượng, tập trung ở một chiêu này trên, kinh khủng hóa anh thế, nghiền hướng Liễu Vô Tà, chút tài mọn. Liễu Vô Tà trong mắt không buồn không vui, tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, đột nhiên lăng không đánh xuống, rắc rắc, rắc rắc, thân thể hai người liền phản ứng cơ hội cũng không có. Trực tiếp bị một đao chẻ mờ, chết không thể chết lại, một chiêu kết thúc chiến đấu, Liễu Hinh Nhi đứng ở đằng xa, con người đều phải trừng ra ngoài, nàng biết Liễu Vô Tà thực lực cường đại, lại không nghĩ rằng, cường hãn đến loại trình độ này, ngươi lúc nào đổi được như thế lợi hại. Liễu Hinh Nhi vẫn là bộ kia tùy tiện dáng vẻ, nói chuyện làm việc không có bất kỳ ngăn che. Liễu Vô Tà liếc nàng một cái, đem ba người lệnh bài thu, cùng với bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, đem vơ vét số 150 lệnh bài ném cho Liễu Hinh Nhi. Đối tự mình tới nói, chỉ có thể thêm một phần, đối Liễu Hinh Nhi mà nói, nhưng là 100 điểm. Vô Tà, ngươi đối với ta quá tốt. Thu hồi lệnh bài, Liễu Hinh Nhi trên mặt đều cười lên hoa, đạt được giống nhau dãy số, nàng điểm tích lũy bảo tăng một đoạn lớn, trên mình ngươi cũng có cái gì lệnh bài? Liễu Vô Tà vơ vét xong liền sau đó, chiều Liễu Hinh Nhi hỏi, muốn biết trên người nàng có hay không số 7 lệnh bài. Liễu Hinh Nhi đem mình được lệnh bài toàn bộ lấy ra, một cái số 4, một cái số 9, còn có một cái chính là Liễu Vô Tà mới vừa rồi cho nàng số 150. Trên mặt lộ ra một chút xấu hổ, nhiều ngày như vậy chỉ đạt được hai quả lệnh bài, có chút mất mặt, mấu chốt cái này hai quả lệnh bài đành phải 2 điểm, tiếp tục như vậy bị sàng lọc là chuyện sớm hay muộn. Liễu Vô Tà cũng không có cười nhạo nàng ý, có thể sống sót chính là kỳ tích, huống chi còn có thể được hai quả lệnh bài, không có huyền thú tương trợ, Liễu Vô Tà lúc này cũng không khả năng lấy được nhiều như vậy điểm tích lũy. Vô Tà, ta một đường chạy tới, vì nói cho ngươi một chuyện, thật giống như rất nhiều người cũng có thể biết ngươi hành tung, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liễu Hinh Nhi đôi mi thanh tú hơi nhăn, ý thức được sự việc không đúng, thời gian đầu tiên chạy tới thông báo Liễu Vô Tà, nghe được Liễu Hinh Nhi là vì thông báo mình mới lấy thân thiệp hiểm, Liễu Vô Tà có chút cảm động, chuyện này ta đã biết. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, ngăn dặm truy đuổi dẫn thuật đang từ từ biến mất, tìm người hắn cần phải hao phí một phen thủ đoạn, ngươi không có sao liền tốt, hết sức cố gắng hơn di động, không muốn lưu lại ở một chỗ. Liễu Hinh Nhi so Liễu Vô Tà lớn hơn vài tuổi, giọng nói chuyện giống như là ở chiếu cố tiểu đệ đệ, khảo hạch độ khó vẫn còn lên cấp, ngươi tính thế nào? Liễu Vô Tà biết Liễu Hinh Nhi là vì tốt cho mình, bất luận có thể hay không lên cấp, giữ được mạng nhỏ muốn chặt, chỉ cần mệnh còn ở liền có cơ hội làm lại, tạm thời ta cũng không biết, ngươi cũng nhìn thấy, ta mặc dù lên cấp cửa thứ tư, muốn bộc lộ tài năng vô cùng khó khăn. Liễu Hinh Nhi lộ ra một tơ dáng vẻ bất đắc dĩ. Nàng cũng muốn gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ, từ hơn 20.000 người bên trong giết ra tới, khó như lên trời, Liễu Vô Tà không thể đưa hay không? Liễu Hinh Nhi muốn gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ, quả thật rất khó, trên người ta có chút lệnh bài, những cái kia số đuôi cùng ngươi giống nhau, ngươi lấy trước đi. Góp đủ rồi điểm tích lũy, lập tức đi Tinh Hà Cốc, đến nơi đó, cũng chưa có người đối ngươi ra tay, ở thung lũng bên trong giết chết đến gần 200 người, Liễu Vô Tà lấy được nhiều lệnh bài, đại đa số lệnh bài đối hắn tới nói không có hơn chỗ đại dụng, tỉ như số đuôi là linh lệnh bài, cho Liễu Vô Tà chỉ có thể thêm một phần, cho Liễu Hinh Nhi chính là thêm 5 phần. Ta không muốn, người thật vất vả lấy được một ít lệnh bài, mình giữ lại. Liễu Hinh Nhi khoát tay lia lịa, nàng thất bại sẽ không chết, Liễu Vô Tà nếu như thất bại thì phải chết, nếu như có thể, Liễu Hinh Nhi sẽ đem mình trên mình lệnh bài toàn bộ đưa cho Liễu Vô Tà, để cho hắn thuận lợi lên cấp. Liễu Vô Tà biết Lâm Hinh mà là một phen ý tốt, như cũ cầm ra chiếc nhẫn chữ vật, giao, Trên mặt đất nhiều một đống lệnh bài, ước chừng hơn 200 cái. Liễu Hình Nhi sắc mặt liền biến hóa, nàng lấy là Liễu Vô Tà trên mình tối đa hơn 10 cái. Không nghĩ tới như thế nhiều, cái này, những thứ này đều là ngươi lấy được. Liễu Hình Nhi kinh ngạc không nói ra lời, ngắn ngủi 3 ngày thời gian dài, Liễu Vô Tà làm sao có thể lấy được như thế nhiều lệnh bài. Đơn giản là không tưởng tượng nổi, hơn nữa tất cả loại dãy số đều có, hỗn tạp không chịu nổi. Theo lý thuyết, đại đa số dưới tình huống, cũng tìm cùng bản thân có liên quan dãy số, không liên quan sẽ không đi chủ động đụng chạm. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, không phân chia dãy số, hết thảy giết liền, cầm số đuôi cùng ngươi giống nhau toàn bộ lấy ra. Liễu Vô Tà không có giải thích, thung lũng sự việc, còn chưa để cho nàng biết cho thỏa đáng, vậy ta sẽ không khách khí. Liễu Hình Nhi không chút khách khí, cùng Liễu Vô Tà không liên quan dãy số, hết thảy lựa ra, cho hắn chỉ có thể gia tăng 1 phần, cho mình lại có thể gia tăng 5 phần. Mấu chốt trong này, còn có một cái số 150, vận khí này cũng quá nghịch thiên, tổng cộng vơ vét đi hơn 50 cái lệnh bài, tổng điểm đếm lập tức đạt tới đến gần 600 điểm trình độ. Dựa theo váng giới, cái này điểm tích lũy, đủ lên cấp. Liễu Hình Nhi giống như đang nằm mơ, không thể nào tin nổi, bên trong tay mình có nhiều như vậy điểm tích lũy. Sắc trời sáng lên, người lập tức đi Tinh Hà Cốc. Liễu Vô Tà đem còn thừa lại lệnh bài thu, để cho Liễu Hình Nhi sáng sớm ngày mai liền đi Tinh Hà Cốc. Đưa đi hơn 50 cái, Liễu Vô Tà trên mình, như cũ còn đến gần 500 điểm. Không được, một mình ngươi quá nguy hiểm, ta phải bồi ngươi. Liễu Hình Nhi chẳng muốn đi Tinh Hà Cốc, muốn lưu lại đi cùng Liễu Vô Tà cùng tác chiến. Ngươi ở lại chỗ này, chỉ sẽ vướng tay vướng chân. Liễu Vô Tà chút nào không cho Liễu Hình Nhi mặt mũi. Biết tính nàng, sẽ không bởi vì những lời này mà tức giận. Liễu Hình Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, biết rõ Liễu Vô Tà lời nói là thật, nàng lưu lại đúng là phiền toái, trong lòng còn chưa thoải mái, hai người ai cũng không nói, yên tĩnh ngồi tại đại thụ trên. Liễu Vô Tà mỗi thời mỗi khắc cũng đang tu luyện, cuồng bạo linh khí từ 4 phương 8 hướng tràn vào tới đây, tạo thành chất lỏng, chảy vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Ngươi đột phá hóa anh cảnh. Liễu Hình Nhi lúc này mới phát hiện, Liễu Vô Tà trên thân thể hóa anh quy luật phun trào, vô cùng khủng bố, khó trách mới vừa nói nàng lưu lại là phiền toái. Quả nhiên như vậy, liếc Liễu Hình Nhi một mắt, Liễu Vô Tà không lên tiếng, tiếp tục tu luyện đi, yêu nghiệt. Liễu Hình Nhi đồng dạng là liếc hắn một mắt, vậy đi theo tu luyện đi, bởi vì ngồi ở Liễu Vô Tà bên người tu luyện, chuyện đỡ tốn nửa công sức. Sắc trời gặp sáng, hôm nay đã là ngày thứ tư, cạnh tranh đêm càng ngày sẽ càng kịch liệt, lúc này tách ra đi. Liễu Vô Tà không phải lề mề người, cũng sẽ không nói một ít an ủi người mà nói, để cho Liễu Hình Nhi trên đường chú ý. Vậy dưới tình huống, lúc này không có đệ tử đi Tinh Hà Cốc, phần lớn lựa chọn cướp đoạt lệnh bài, nhưng là cuối cùng một ngày, nhất định sẽ có rất nhiều người mai phục ở chạy tới Tinh Hà Cốc trên đường, phục kích những đệ tử kia. Liễu Hình Nhi giờ phút này đi Tinh Hà Cốc, không thể nghi ngờ là tốt nhất thời gian. Mặc dù không nguyện, Liễu Hình Nhi vẫn đồng ý Liễu Vô Tà ý kiến, một mình hướng Tinh Hà Cốc chạy tới. Trước khi chia tay, cái này tùy tiện người phụ nữ lại rơi nước mắt, để cho Liễu Vô Tà cần phải còn sống đi ra. Nhìn Liễu Hình Nhi hình bóng, Liễu Vô Tà than thở một tiếng, lặng lẽ theo sau, để tránh nửa đường bị người phục kích. Một mực sắp đến tiến vào Tinh Hà Cốc khu vực, Liễu Vô Tà lúc này mới vòng trở lại, tung người nhảy một cái. Liễu Vô Tà chạy thẳng tới chỗ sâu, hắn còn cần càng nhiều hơn điểm tích lũy, thần thức bị nghẹt, Liễu Vô Tà chỉ có thể đem tốc độ chậm lại, qua lại ở bí mật trong rừng, thường xuyên đụng phải đánh nhau sự việc phát sinh. Liễu Vô Tà vậy không chủ động trêu chọc người, từ rừng rậm đi ra, tầm mắt đột nhiên rộng rãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.